Phần lớn từ của bà chứa đựng nỗi nhớ thương Cố Hương cùng niềm cô quạng của mình, như các bài Vũ Lăng Xuân, Bồ Tát Mang, Niệm Nô Kiều, Vĩnh Ngộ Lạc. Đặc biệt, bài Thanh Thanh Mạng được nhiều người yêu thích. Theo Wiki, Ái, Điệp Luyến Hoa, Âu Dương Tu. Điệp Luyến Hoa. Đình viện thâm thâm thâm kỹ hứa. Dương Liễu Đôi Yên. Ly Mạc Vô Trùng Số. Ngọc Lạc Điêu An Du Giả Xứ. Lâu Cao Bất Kiến Chương Đài Lộ. Vũ Hoạnh Phong Cùng Tam Nguyệt Mộ. Môn Yểm Hoàng Hôn. Vô Kế Lưu Xuân Trú. Lệ Nhãn Vấn Hoa Hoa Bất Ngữ. Loạn Hồng Phi Quá Thu Thiên Khứ. Đình viện sâu sâu sâu biết mấy. Dương Liễu Mông Lung Như Khói. Trướng rèm nhiều không biết bao nhiêu lớp. Hàm Ngọc, Yên Chạm Ở Chốn Lui Tới Chơi Bời. Lầu Cao Không Nhìn Thấy Đường Chương Đài. Mưa Dữ, Gió Mạnh, Cuối Tháng Ba. Cửa Che Kín Hoàng Hôn. Không Có Cách Gì Giữ Nổi Mùa Xuân. Mắt Đầy Lệ Hỏi Hoa, Hoa Không Nói. Màu Hoa Đỏ Rụng Tơi Bời Theo Chiếc Đu. Còn bài Lâm Giang Tiên của Lý Thanh Chiếu là Lâm Giang Tiên. Lý Thanh Chiếu. Đình viện thâm thâm thâm kỹ hứa, vân song vụ các xuân trì, vi thùy tiều tụy tổn phương tư. Dạ Lai Thanh Mộng Hảo, ứng thị phát nam chi. Ngọc Sấu Đàn Khinh Vô Hạn Hận, nam lâu khương quản hưu suy. Nùng hương suy tẩn hữu thùy tri, noãn phong trì nhật giả, biệt đáo hạnh hoa phì. Đình viện thâm thâm thâm kỹ hứa. Vân song vụ các thường quynh. Liễu sao mai ngạc tiệm phân minh. Xuân quy mạc lăng thụ, nhân lão kiến khang thành. Cảm nguyệt ngâm phong đa thiểu sự, như kim lão khứ vô thành. Thùy liên tiều tụy canh điêu linh. Thí đăng vô ý tư, đạp tuyết vô tâm tình. Đình viện bao la sâu thăm thẳm. Mây mù sông cát vắng tanh. Đài mai ngọn liễu thấy phân minh. Xuân về mạc lăng thụ. Người lão kiến khang thành. Vịnh gió ngâm trăng bao xiết kể. Bằng nay tuổi lão thôi đành. Ai thương tiều tụy vơi điêu linh. Thi đèn không ý vị. Đạp tuyết chẳng tâm tình. Lâm Giang Tiên, còn có tên là Nhạn Hậu Quy, Uyên Ương Mộng, Đình Viện Thâm Thâm, Thái Liên Hồi, Họa Bình Xuân, Tưởng Phinh Đình, Thụy Hạc Tiên Lệnh, Tạ Tân Ân, vốn là tên danh khúc của giáo phường đời đường, sau dùng làm tên điệu từ. Trong Hoa Am Từ Tuyển, có viết, từ đời đường phần lớn bắt nguồn từ phú. Lâm Giang Tiên là Phú Sơn Thủy. Bắt đầu thấy sáng tác điệu này từ Trương Bí, trong Hoa Giang Tập. Toàn bài gồm 2 phiến, tổng cộng 10 câu 60 chữ. Các câu 2, 3, 5 của 2 phiến hiệp vận với nhau, thường dùng thanh bằng. Thể cách như sau. Lâm Giang Tiên nguyên khởi pha đa kỳ thuyết. Nhâm nhị bắt cư đôn hoàng từ hữu cú vân ngạn khoác Lâm Giang để kiến xa. Vị từ ý thiệp cập Lâm Giang, Minh Đổng Phùng Nguyên Tập. Đường Từ Kỷ, vị thử điều đa phú thủy viện Giang Phi Cố Danh, Hoàng Thăng, Hoa Am Từ Tuyển, quyển nhất vân đường từ đa duyến đề, sở phú, Lâm Giang Tiên, tắc ngôn tiên sự. Từ bài cách luật. Chính cách. Trắc bình bình trắc trắc. Bình trắc bình bình, vận. Bình trắc trắc bình bình, vận. Bình bình bình trắc trắc. Trắc trắc bình bình, vận. Trắc bình bình trắc trắc. Bình trắc bình bình. Vận. Bình trắc trắc bình bình, vận. Bình bình trắc trắc. Trắc trắc bình bình, vận. Biến cách. Biến cách không một. Trung trắc trung bình bình trắc trắc, trung bình trung trắc bình bình, vận. Trung bình trung trắc trắc bình bình, vận. Trung bình trung trắc trắc bình bình, vận. Trung trắc trung bình bình trắc trắc, trung bình trung trắc bình bình, vận. Trung bình trung trắc trắc bình bình. Vận, trung bình trung trắc trắc bình bình, vận. Biến cách 2. Trung bình bình trắc, trung bình trung trắc bình bình, vận. Trung bình trung trắc bình bình, vận, trung bình bình trắc, trung trắc bình bình, vận. Trung trắc trung bình bình trắc, trung bình trung trắc bình bình, vận. Trung bình trung trắc bình bình, vận. Trung bình bình trắc, trung trắc bình bình, vận. Biến cách 3. Trung bình bình trắc trắc, trung bình trung trắc bình bình, vận. Trung bình trung trắc bình bình, vận. Trung bình bình trắc, trung trắc bình bình, vận. Trung trắc trung bình trắc, trung bình trung trắc bình bình, vận.